Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Nói nhảm thế nào nhiều như vậy chứ? Bạch Sách khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn xem Công Liêu. Cứ như vậy tính rồi. Công Liêu nhìn xem Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, liền đột nhiên nói, hắn vừa rồi nói cũng không sai. Cho liền cho đi. Bạch Sách không biết cái kia Nam Tầm nói rất đúng vẫn là sai. Bất quá, đã Công Liêu không có ý định muốn, kia Bạch Sách tự nhiên cũng nói không là cái gì. Vật kia cũng không phải Bạch Sách, cùng Bạch Sách cũng không quan hệ. Cuối cùng Bạch Sách chỉ là nhẹ gật đầu. Bất quá, Bạch Sách duy nhất hiếu kỳ một điểm chính là, cái này Nam Tầm giống như rất mạnh nha. Phải biết, Công Liêu đây chính là Xích Hồng hạm đội phó hạm trường. Thực lực cụ thể, Bạch Sách không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng tối thiểu nhất, đó cũng là Tôn Vũ Linh. Đồng thời tại kia Xích Hồng hạm đội chung, dưới một người trên vạn người, Công Liêu như thế một cái nhân vật hung ác, vậy mà đánh không lại như thế một cái Nam Tầm, mà lại cái này Nam Tầm số tuổi, nhìn, giống như cũng không có bao nhiêu. Công Liêu mặc dù nói không chính xác chuẩn bị tại đem đám kia vật tư cướp về, nhưng là, cũng không có tùy tiện, cứ như vậy xám xịt đi. Tại nói với Bạch Sách xong, Công Liêu lần nữa cắn răng, hướng về phía không trung Nam Tầm tức giận nói, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, đồ vật ta tặng cho các ngươi, nhưng các ngươi ghi nhớ, Xích Hồng hạm đội chưa từng có bạc đãi qua các ngươi. Bao quát phụ thân của các ngươi, coi như mẹ của các ngươi là thiếp thất, nhưng nên cho các ngươi cũng đều cho, không người. Các ngươi cũng không có khả năng sinh hoạt ở nơi này. Ta lời nói đặt ở cái này. Vô tình vô nghĩa người. Tại Bắc Lam vực sống không được bao dài thời gian. Các ngươi hiện tại vứt bỏ Xích Hồng hạm đội. Một ngày nào đó, Nam Thiên Phủ cũng sẽ vứt bỏ các ngươi. Công Liêu câu nói này, kỳ thật, càng giống là kẻ bại xính cường sau lời nói. Cũng không có cái gì thực chất tác dụng. Đơn giản đến nói, giống như là ngươi ở trường học cùng đồng học náo mâu thuẫn. Sau đó cùng đồng học đánh nhau, nhưng lại đánh thua, ngươi không phục, cảm thấy trên mặt mũi không qua được. Sau đó chỉ có thể nói một câu, ngươi tan học chờ đó cho ta. Trên cơ bản liền cùng loại với loại lời này, không có gì dùng, chẳng qua là không muốn để cho mình thua quá khó nhìn thôi. Mà Công Liêu nói cho hết lời về sau, kia không trung Nam Tầm thì là cười nhạo một tiếng, nói thẳng, bớt ở chỗ này thả loại này không có vị cái rắm. Nếu là tại không cút nhanh lên, có tin ta hay không để các ngươi đều chết ở chỗ này. Nam Tầm câu nói này, để cái kia vốn là chuẩn bị như vậy coi như thôi Công Liêu. Làm nổi trận lôi đình, lúc đầu Công Liêu liền định đi. Nhưng là câu nói này, để Công Liêu lúc này cắn răng nổi giận nói, ngươi cái này không biết xấu hổ Bạch Nhãn Lang, nếu không phải là chúng ta ở bên ngoài liều sống liều chết, các ngươi có thể ở đây qua như thế sống yên ổn sao? Ngươi còn muốn chúng ta chết? Mà đối với Công Liêu, cái này không trung Nam Tầm thì là lập tức tức giận đáp lại nói, nếu như không phải là các ngươi đem chúng ta cướp về, chúng ta ngay tại chính mình đại lục sinh hoạt, còn chưa chúng ta liều sống liều chết, chúng ta để các ngươi liều sống liều chết sao? Ngươi tại cái này thả cái gì cái dám đâu? Nam Tầm câu nói này, để chung quanh khán giả, cũng chính là trước kia trên không trung vây xem đám người kia, cảm động lây, để Nam Tầm kiểu nói này, lúc đầu đám người kia đối Công Liêu ánh mắt là một mặt áy náy. Nhưng bây giờ, liền thành phẫn nộ, đừng nói, chung quanh nơi này người, coi như Bạch Sách người ngoài cuộc này, nghe xong cái này Nam Tầm về sau, đều vô cùng đồng ý, nếu không phải cái này lập trường khác biệt, Bạch Sách đều muốn cho cái này Nam Tầm phình lên trường. Nói tốt có đạo lý nha, chỉ bất quá, Tại cái này Nam Tầm sau khi nói xong, lúc này Công Liêu liền trực tiếp nổi giận nói: "Ngươi bớt ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, ngươi tại cái này thả ngươi nương dám thúi. Xích Hồng hạm đội tổ kiến tiếp cận 300 năm, các ngươi đều là cái này ở trong 300 niên sinh xuống tới. Các ngươi sinh ra ngay tại Thiên Hải đại lục sinh hoạt. Các ngươi có cái dám chính mình đại lục?" Câu nói này nếu như các ngươi năm đó tổ tông đến nói, kia còn khác nói, nhưng là cùng các ngươi có cái dám quan hệ. Các ngươi ở đây một người kia không phải ăn chúng ta, uống chúng ta lớn lên, chúng ta lại điểm kia có lỗi với các ngươi, bây giờ lại đến nói cái này. Nói cái này, Công Liêu tựa hồ minh bạch cái gì, ánh mắt chuyển hướng kia chỗ cao Nam Tầm, một giây sau liền nổi giận nói: "Ta nói nha, ta nói chuyện gì xảy ra? Ta liền nói cho dù có người không muốn cùng Xích Hồng hạm đội có liên hệ, nhưng cũng không đến nỗi tất cả mọi người toàn bộ đều không muốn. Dù sao không phải tất cả mọi người là Bạch Nhãn Lang. Ta nghĩ cũng là bởi vì ngươi vừa rồi kia lời nói, cho nên bọn hắn mới không nguyện ý a." Nói tới chỗ này, Công Liêu đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía chung quanh đám người kia, cắn răng nói: "Còn có các ngươi, nhất định là Nam Tầm gia hỏa này hứa hẹn cho các ngươi chỗ tốt đi. Tỷ như chia cắt Xích Hồng hạm đội trước đó lưu lại bảo vật. Cho nên, các ngươi mới quyết định cùng chúng ta Xích Hồng hạm đội triệt để quyết liệt. Không người, chỉ lấy chính hắn, là không có cách nào mang theo toàn bộ Thiên Hải đại lục đoạn tuyệt với Xích Hồng hạm đội." Công Liêu để kia chỗ cao Nam Tầm khẽ giật mình. Một giây sau, Nam Tầm liền trực tiếp nhếch miệng lên nói: "Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều là vô dụng. Chúng ta tại một tuần lễ trước đã triệt để gia nhập Nam Thiên giới. Sau này chúng ta chính là Nam Thiên giới, Nam Thiên phủ người, lập tức Nam Thiên phủ người liền sẽ đến nơi này cho chúng ta tổ chức nghi thức, mà ta liền sẽ trở thành Thiên Hải đại lục lãnh chúa." Cái này Nam Tầm lời nói xong về sau, để Công Liêu một mặt khó thở, nhưng lại không thể cầm cái này ra hỏa này thế nào. Mà lại, loại sự tình này, Công Liêu cũng không tốt cầu Bạch Sách. Dù sao, đây là chuyện riêng của mình. Mà lại, Công Liêu cũng biết, bởi vì vọng sự kiện kia tả hữu hoành nhảy, Bạch Sách mặc dù về sau đáp ứng liên hợp hạm đội có thể lưu tại Vũ Linh đại lục, nhưng Bạch Sách cũng không có đem Xích Hồng hạm đội, đem liên hợp hạm đội xem như người một nhà. Tự nhiên Công Liêu cũng mở không nổi miệng cầu Bạch Sách hỗ trợ. Mà kia không trung Nam Tầm thì là đã lộ ra một bộ cực kỳ phách lối đắc ý biểu lộ nói: "Ai nha nha, thật là đáng thương nha. Đã từng cái kia có thể chỉ huy vạn chiếc chiến hạm phó hạm trường đi đâu nữa nha, làm sao hiện tại rơi vào cùng chó nhà có tang đồng dạng." Trần trụi trào phúng, phía dưới Công Liêu chán nổi gân xanh lên, cắn răng trầm ngâm sau khi đột nhiên quay đầu nhìn về bên cạnh nói: "Hạm trường, cái này ta thật là nhẫn không được, cho ta một chút thời gian, ta muốn để ra hỏa này." Nhưng là, Công Liêu còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện, ân, Bạch Sách người đâu? Công Liêu bên cạnh, Giống Tuếch, mà Phùng Bạch cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai người thì là cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cũng vào lúc này, đột nhiên, Công Liêu đỉnh đầu phịch một tiếng vang, làm Công Liêu tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền gặp được một đạo hắc ảnh trực tiếp đập xuống, nháy mắt ngã tại Công Liêu bọn người cách đó không xa. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mà tại bóng đen này cực tốc ngã xuống về sau, lại là một thân ảnh hướng phía dưới hạ xuống, mà đạo thân ảnh này chính là Bạch Sách. Từ trên cao mặt không biểu tình rơi đi xuống Bạch Sách, ở giữa không trung nhíu mày nói: "Ta nói ngươi người này nói nhảm, làm sao nhiều như vậy a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,